Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 517, thần giới nghe tin bất ngờ. Cái này một tên hồng y đại giáo chủ trên thân huyết tinh vị đạo đập vào mặt. Bán thần cảnh cường giả uy áp cơ hồ khiến Cindy hít thở không thông. Riêng là cái này hồng y đại giáo chủ trên thân sát khí cơ hồ muốn để xin đi hồn phi phách tán. Cũng không biết cái này hồng y đại giáo chủ là chém giết bao nhiêu sinh linh trên thân mới có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế sát khí. Nhát gan người sợ rằng sẽ bị cái này một thân sát khí dọa chết tươi. Long Trần Vũ một bước qua ra, ngăn tại xin đi trước mặt. Đối mặt cái kia kinh người sát khí tự nhiên như vô tri. Cái này một tên hồng y đại giáo chủ đồng tử co rụt lại. Long Trần Vũ lại là không chút nào thụ cái này sát khí ảnh hưởng. Cái này mới tới hồng y đại giáo chủ ngược lại là có một cái tốt trợ thủ. Cái này một tên hồng y đại giáo chủ cười lạnh một tiếng. Thu hồi chính mình uy áp. Đang nhìn hướng xin đi thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng là đang nhìn hướng Long Trần Vũ thời điểm đổ đầy là vẻ tán thưởng. Hiển nhiên Long Trần Vũ vừa mới biểu hiện đã thắng được hắn tôn trọng. Vô luận là đang cái nào đại thế giới bên trong đều là cường giả vi tôn. Nắm giữ thực lực người đều lại nhận khác nhân tôn trọng. Xin đi run run rẩy rẩy tránh sau lưng Long Trần Vũ. Vừa mới cái kia một tên hồng y đại giáo chủ phát ra sát khí kém chút hoảng sợ phá hắn gan. Thì liền thần hồn đều thụ tới trình độ nhất định bị thương. Cho dù là Long Trần Vũ cũng nhịn không được cau mày một cái. Cindy biểu hiện thật sự là quá tệ. Loại biểu hiện này rơi đang giáo hoàng trong mắt chắc đã phán định Cindy tử hình. Cẩn thận là một loại rất tốt phẩm chất. Nhưng nếu là nhát gan lời nói vậy liền sẽ bị mọi người xem thường. Nhát gan nhân nạn lấy ủy thác trách nhiệm. Có thể tưởng tượng sau ngày hôm nay Cindy tại Quang Minh giáo đình bên trong địa vị đem giảm nhiều. Dù là lại có thể duy trì hồng y đại giáo chủ thân phận. Nhưng lại cũng khó có thể xâm nhập quyền lực hạch tâm tầng. Vỗ đầu quyết định kế hoạch quả nhiên là không chịu nổi bất luận cái gì khảo nghiệm. Dù là Cindy bị Long Trần Vũ tinh thần lực thôi miên, nhưng là vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thay đổi hắn tính cách. Trong nháy mắt này, Long Trần Vũ thì suy nghĩ rất nhiều, nhưng là muốn như thế nào đều không có một bộ làm việc hữu hiệu phương án. Đại ca ca, ngươi trở về á, bị Long Trần Vũ cứu tiểu nha đầu như là một trận gió một dạng bổ nhào vào Long Trần Vũ trong ngực. Tại nha đầu này trên thân Long Trần Vũ thế mà là cảm giác được một tia huyền khí lực lượng. Mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tiểu nha đầu này lại nhưng đã đạp vào tu luyện chi lộ. Không chỉ là tìm kiếm được khí cảm còn tu luyện tới huyền cương cảnh. Nha đầu này thiên phú không tồi a, tại trong thời gian ngắn như vậy thì tu luyện tới huyền cương cảnh. Năm đó ngươi tu luyện đều không có nhanh như vậy đi. Thiết đản nhịn không được hỏi, không bằng a. Long Trần Vũ cười lắc đầu, nàng thiên phú rất không tệ, tu luyện ta Quang Minh giáo đình huyền khí công pháp rất thích hợp. Tại nha đầu này sau lưng, Quang Minh thành nữ chậm rãi đi tới, trên mặt thủy chung đều bảo trì lấy nụ cười nhàn nhạt. Long Trần Vũ nhìn cái này Quang Minh thành nữ liếc một chút. Trước đó hắn tại Quang Minh thành nữ trên thân phát giác được cái kia một loại cảm giác kỳ quái thế. Mà là biến mất, tạ, Long Trần Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không có lại nhiều nhìn Quang Minh thành nữ liếc một chút. Hắn có một loại trực giác, tốt nhất vẫn là cách nữ nhân này xa một chút. Long Trần Vũ một sợi tinh thần lực chui vào tiểu nha đầu trong thân thể. Không có phát hiện cái gì dị thường. Long Trần Vũ mới âm thầm buông lỏng một hơi. Tuy nói bây giờ Long Trần Vũ đã theo Thu Diệp bóng dáng bên trong tránh ra, nhưng nhìn đến cái tiểu nha đầu này thời điểm vẫn là không nhịn được nhớ tới Thu Diệp. Cái thứ nhất đi vào trong lòng mình nữ nhân, Quang Minh Tế cần chuẩn bị đồ, vật rất nhiều. Các ngươi không được có mảy may lười biếng. Quang Minh Thánh Nữ xem ở chàng Hồng Y Đại Giáo Chủ. Nói ra, làm Quang Minh Đại Thế Giới sinh linh tại cử hành Quang Minh Tế đến cho Quang Minh Thần dâng lên. Bọn họ tế phẩm thời điểm, chư thiên vạn giới bên trong đệ nhất giới thần giới bên trong lại phát sinh một kiện đại sự. Theo một đầu không gian thông đạo xuất hiện, một tên khí vũ hiên ngang thanh niên từ đó đi ra. Nhìn lấy dưới chân tông phái trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Oanh, một chân đạp xuống, một cái bàn chân khổng lồ trong nháy mắt liền đem cái này một tòa tông phái mạt sát sạch sẽ. Thủy Nguyệt Tông, thần giới bên trong cũng không tính đặc biệt cường đại tông phái. Nhưng lại cũng là có mấy vị trung vị thần minh tọa chấn. Tại thần giới bên trong cũng là có cực kỳ đã lâu lịch sử. Nhưng là vào hôm nay, Thủy Nguyệt Tông cho một mồi lửa. Thủy Nguyệt Tông từ trên xuống dưới gần 1 triệu đệ tử tại một kích này bên trong hóa thành tro tàn. Trừ số ít ra ngoài du lịch đệ tử may mắn còn sống sót. Còn lại đều vẫn lạc. Oanh, thần quang ngút trời. Một tên thân xuyên Thủy Nguyệt Tông phục sức lão giả phóng lên tận trời. Trong tay một thanh nguyệt nha sạn đâm về thanh niên này. Trung vị thần minh cũng không gì hơn cái này. Chết đi, thanh niên khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm, nhất thời thiên băng địa liệt. Cái kia một thanh hạ vị thần khí nguyệt nha sạn căn bản là không có cách chịu đựng lấy khủng bố như. Thế lực lượng nổ thành toái phiến. Cái này nhất tôn trung vị thần minh thậm chí cũng không kịp tránh né. Liền bị cái ngón tay này cho nghiền chết. Nghiền chết nhất tôn trung vị thần minh vậy mà liền giống nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Thanh niên này thực lực thật sự là mạnh đến đáng sợ. Hồng hộc. Chỉ gặp thanh niên này bàn tay vung lên. Thủy Nguyệt Tông sở hữu cất giữ đều lăng không bay lên. Vô số thiên địa kỳ vật trên không trung vỡ nát, bị luyện hóa thành là tinh thuần nhất tinh khí dung nhập thanh niên này trong thân thể. Không đủ, còn chưa đủ, thì điểm ấy tinh khí căn bản cũng không đầy đủ ta khôi phục. Thanh niên trong mắt tràn đầy khát, máu ánh sáng. Hắn miệng rộng mở ra, trong chốc lát chết đi Thủy Nguyệt Tông đệ tử huyết nhục hóa thành tinh huyết bị thanh niên này nuốt vào trong miệng. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Thanh niên lớn tiếng gầm thét, thân hình liên tiếp lấp lóe, đã có xuất hiện ở một tòa tông phái trên không. Một chân đạp nát tông phái, đem cái này trong tông phái sinh linh huyết nhục toàn bộ thôn phệ. Huyết dịch kích thích giống như có lẽ đã để thanh niên này lâm vào trong điên cuồng. Hắn bắt đầu điên cuồng công kích hết thảy hắn nhìn thấy sinh linh. Liều lĩnh đem những sinh linh này thôn phệ. Thần giới bên trong cường giả như mây. Tại chư thiên vạn giới bên trong đều không thường gặp thần minh ở chỗ này cơ hồ là khắp nơi có thể. Thấy được, các loại sinh linh mạnh mẽ cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là vô luận là hạ vị thần minh, vẫn là trung vị thần minh, tại gặp được thanh niên này thời điểm đều không phải là địch. Thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, một cái đối mặt thì bị nuốt vào trong bụng. Quá yếu, cái này một phương vũ trụ bên trong sinh linh thật sự là quá yếu. Huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng cũng quá thiếu, thanh niên cước bộ không ngừng. Chỗ đến đều hóa thành đất khô cằn. Oanh, đột nhiên, thanh niên này phảng phất là đụng phải một tia trở ngại. Một tầng hơi mỏng màn sáng ngăn trở hắn đường đi. Có chút ý tứ, có chút ý tứ, có thể bố trí ra loại trận pháp này hẳn là không phải người yếu. Hắn huyết nhục chắc là có không ít năng lượng. Thanh niên khóe miệng thế mà là chảy ra nước bọt. Nếu là thanh niên này bên cạnh có thần giới sinh linh lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ nhắc nhở thanh niên này, dãy núi này là đại danh đỉnh đỉnh Thái Hoa Thần Tôn địa bàn. Thái Hoa Thần Tôn ngay ở chỗ này tu luyện, cho dù là tại thần giới bên trong, thần tôn đều là cực ít, không có ai mà không phải nhất phương bá chủ. Ai sẽ ăn no không có việc gì chống đi tìm thần tôn phiền phức. Ầm ầm, nhưng là thanh niên này không chút nào quản. Một quyền lại một quyền đấm vào Thái Hoa Thần Sơn phòng ngự. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào Thái Hoa Thần Sơn. Chỉ kiến thần quang lóe lên, nhất tôn thượng vị thần minh xuất hiện ở trên không. Ha ha, thật là mỹ vị huyết nhục. Ăn ngươi hẳn là có thể đầy đủ để cho ta khôi phục một chút thực lực. Thanh niên nhìn thấy cái kia nhất tôn thượng vị thần minh phảng phất là để mắt tới cái gì ngon. Thực vật một dạng, cái này nhất tôn thượng vị thần minh cũng là cả kinh. Bị thanh niên này để mắt tới trong tích tắc, hắn phảng phất đã thấy chính mình tử vong hình ảnh. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Ta nhưng là thượng vị thần minh. Tại đây thần giới bên trong trừ thần tôn cái này một cấp bậc tồn tại ai có thể chém giết ta. Trong nháy mắt cái này nhất tôn thượng vị thần minh đã cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Ha ha, tới đây cho ta đi. Chỉ gặp thanh niên này bàn tay duỗi ra. Một cỗ không cách nào chống cự lực lượng trực tiếp đem cái này nhất tôn thượng vị thần minh kéo qua. Răng rác. Cái này nhất tôn thượng vị thần minh còn không có làm rõ ràng phát sinh chuyện gì. Thân thể của hắn liền đã mất đi chi giác. Theo một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện đem thân thể của hắn thối luyện thành mấy cái dòng máu. Vàng, bị thanh niên này một ngụm nuốt vào. Đường đường thượng vị thần minh, thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Thế mà thật là bị người xem như thực vật một dạng bị một ngụm nuốt vào. Đồ hỗn trướng, ngươi dám giết đệ tử ta. Một đạo thần kiếm chém tới. Thanh niên ở ngực nhất thời thì xuất hiện một đạo kiếm ngân. Thực lực cũng không tệ lắm a. Ngươi ngược lại là có tư cách chơi với ta chơi. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Ngón tay một điểm. Cái ngón tay này phảng phất là vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện tại Thái Hoa Thần Tôn ở ngực. Thái Hoa Thần Cháo, Thái Hoa Thần Tôn dù sao cũng là đệ nhất thần tôn. Chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tại ngón tay này xuất hiện tại bộ ngực mình trong nháy mắt thì thôi động một môn thần thông hộ thể. Thái Hoa Thần Tôn tại trên nhục thân tuy nhiên so ra kém bất tử thần tôn cái này đồng dạng khủng bố. Nhưng là cũng suy nghĩ ra mấy môn hộ thể thần thông. Muốn đánh vỡ những thứ này hộ thể thần thông cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Răng rác, Thái Hoa Thần Cháo phía trên xuất hiện một cái khe. A, người thế mà là đỡ được. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhìn lấy thực lực ngươi so ta muốn còn phải mạnh hơn như vậy một chút a. Thanh niên cười hắc hắc. Ngươi, Thái Hoa Thần Tôn giận dữ. Vừa muốn động thủ, một đạo bàng bạc vô cùng khí tức xuyên qua thần giới. Thiếu gia, ngươi quá làm ẩu, sao có thể xâm nhập khác vũ trụ. Một cái lông xù đại thủ thế mà là đánh nát thần giới giới bích. Đem cái này một tên thanh niên cưỡng ép mang ra thần giới. Làm sao có thể, làm sao lại có cường đại như thế khí tức. Thái Hoa Thần Tôn phát hiện mình thân thể đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Cái này vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Hắn đường đường thần tôn lại bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng lúc này, thần giới bên trong mấy tên cường giả cũng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Cường đại như thế khí tức đã siêu việt thần tôn cảnh giới thậm chí là thần vương cảnh giới. Chư thiên vạn giới bên trong thế mà là xuất hiện cường giả như thế. Chẳng lẽ là viễn cổ thời kỳ trận chiến kia qua đi bị phong ấn cự linh thần tộc lại trở về? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.